Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, toàn diệt. Một đám thiên đế bị tức giận không thôi. Cũng chuẩn bị muốn phá vỡ vòng bảo vệ này liều chết xung phong đi vào. Đem tất cả mọi người đều bắt tra hỏi. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở chìm nguyên tinh thượng phương. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Trong đó có bộ phận thiên đế thấy hắn lúc. Thân thể như bị sét đánh. Cứ như vậy cứng ngắc ở không trung. Không dám di động nửa bước. Có chút chưa từng thấy qua Lâm Hiên. Thấy hắn đi ra lúc. Chính là hét lên. Lại phái ra một người đến. Các ngươi cho thần đế tu luyện chi pháp. Hoàn toàn chính là giả mạo. Các ngươi lần này không cho ra một lý do đến. Cũng đừng trách ta không khách khí. Bọn họ hoàn toàn nổi giận. Nhưng là không biết trước mắt thanh niên này. Chính là ban đầu thần đế. Dĩ nhiên bây giờ so với thần đế muốn lợi hại hơn. Giơ tay lên đang lúc là có thể dễ dàng diệt hắn môn. Thế nào không khách khí pháp? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn nhìn lướt qua. Biết hắn thiên đế cũng run lẩy bẩy đứng lên. Ánh mắt lộ ra rồi ánh mắt hoảng sợ. Ngay cả lời đều không nói ra được. Ban đầu bọn họ cũng cho là Lâm Hiên sẽ không trở về rồi. Nhưng bây giờ là trở lại. Dường như khí thế càng kinh khủng hơn. Đem các ngươi từng cái bắt tới tra hỏi. Đem chân chính thần đế tu luyện chi pháp bước cho hỏi lên. Các ngươi cho giả mạo thần đế tu luyện chi pháp. Liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Này thiên đế nói càng ngày càng hăng say. Ngay cả tra hỏi lời này nói hết ra. Nhận biết Lâm Hiên thiên đế hận không được đem miệng của hắn chặn lại. Nhưng bây giờ nhưng là không dám nhúc nhích xuống. Cho các ngươi thần đế tu luyện chi pháp. Tuyệt đối là thật. Các ngươi tài nghệ quá thấp không cách nào tu luyện. Nhưng là nói chúng ta cho là giả. Thật là thiên phú quá thấp. Ăn đan dược sau khi. Không có tăng quá nhiều. Liền cho là đan dược là rác dưới. Lâm Hiên lắc đầu một cái. Chợt giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái. Liền đem cái đó thiên đế bắt được. Hướng bên này kéo tới. Cha hỏi đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cha hỏi là cảm giác gì? Giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái. Liền đem một cái thiên đế bắt được. Bị gắng gượng lôi đi qua. Một màn này đem bọn họ làm cho giật mình. Biết cũng còn khá. Không biết liền bị kinh hãi. Chợt bọn họ cả giận nói. Ngươi tên khốn này. Còn dám phản kháng. Chúng ta đem hắn giết. Thật có thể nói là người không biết gan lớn. Lại nghĩ, muốn, xông lại bao vây Lâm Hiên. Nghĩ, muốn, đem hắn giết. Lâm Hiên đưa tay chụp tới. Trong hư không tạo thành bàn tay vô hình. Đem bọn họ cũng cho một cổ não bắt được. Ở phía trên cũng không thể như vậy chơi đùa. Không gian vô cùng ổn định. Cộng thêm tu vi chênh lệch không xa dưới tình huống. Rất dễ dàng sẽ tránh thoát cổ lực lượng này. Một chút da lông cũng không đả thương được. Muốn giết ai? Lâm Hiên cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn họ. Những thứ này nhào lên thiên đế. Phát hiện mình vô luận như thế nào dãy giụa. Cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Bị vững vàng cố định trụ. Không cách nào nhúc nhích phân nửa. Nhiều như vậy thiên đế. Cứ như vậy bị hắn bàn tay chụp tới. Cứ như vậy bị bắt. Còn không cách nào dãy giụa. Ý nghĩa trước mắt thanh niên này lực lượng. So với bọn họ phải mạnh hơn quá nhiều. Đã đạt tới hoàn toàn nghiền ép bọn họ mức độ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bọn họ kinh hãi không thôi. Trong lúc bất chợt nghĩ tới một cái người trong truyền thuyết. Sắc mặt nhất thời trở nên sát bạch khởi tới. Thần đế đại nhân. Phía sau những thứ kia bất động thiên đế. Đều rối rít quỳ xuống. Nào dám chạy trốn. Làm một thần đế. Khu vực này liền thuộc về hắn quản lý. Cho nên thế nào trốn đều là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng cơm sáng nhận sai. Thần đế đại nhân. Lần này bị bắt thiên đế. Còn có sau lưng không nhận biết Lâm Hiên. Lúc này đều biết trước mắt người thanh niên này đến tột cùng là người nào. Đó chính là mất tích đã lâu thần đế. Nội tâm run lên bần bật. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nói xong sẽ không trở lại đâu rồi. Nhưng bây giờ là xuất hiện ở rồi trước mặt bọn họ. Nhất định chính là một loại ác mộng. chính là cho là Lâm Hiên sẽ không trở về rồi. Bọn họ mới có thể lớn mật như thế địa sát tới. Nếu là Lâm Hiên vẫn còn ở nơi này, hoặc là có thể trở về, coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan cũng không dám tới. Các ngươi nói tiếp, muốn giết ai đó? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Chúng ta sai lầm rồi. Bọn họ chỉ có thể như vậy nói xin lỗi. Nhưng nếu là nói xin lỗi mà có tác dụng, sẽ không yêu cầu lực lượng. Ở các ngươi trước khi chết, nói với các ngươi một chuyện. Đó chính là thần đế tu luyện chi pháp thiên chân vạn xác. Không để cho các ngươi tu luyện, là bởi vì ngươi môn không phù hợp điều kiện. Điều kiện phù hợp tiêu chuẩn cũng bày ra rồi. Đó chính là tìm hiểu bên ngoài thạch bi. Thật đáng tiếc, các ngươi không có tìm hiểu thấu đáo. Còn mưu toan thông qua bản đầy đủ thần đế tu luyện chi pháp tu luyện. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là chết. Các ngươi ngu xuẩn thì liền như vậy. Còn tưởng rằng đây là giả. Lâm gia chúng ta những năm gần đây, thật là uổng công nuôi sống các ngươi nhiều năm như vậy. Nói xong hắn tự tay nhẹ nhàng nắm chặt. Không trung phát ra oành một tiếng. Những thứ này thiên đế toàn bộ biến thành một nhóm điểm sáng biến mất ở liễu không bên trong. Bị hắn hoàn toàn cho bóp vỡ xuống. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng cho bóp vỡ. Muốn sống lại cũng là không thể nào sự tình. Chỉ là một chiêu, liền đem nhóm lớn thiên đế cho bóp vỡ. Bị dọa sợ đến không ít người tè ra quần. Này lực lượng bá đạo, tuyệt đối là thần đế cấp bậc lực lượng. Bây giờ đến phiên các ngươi. Lâm Hiên đưa tay hướng bên kia một chảo. Tất cả mọi người đều bị bao phủ đi vào. Một cái cũng chạy thoát không hết. Chúng ta đều là bị giật dây. Với không quan hệ gì tới chúng ta a, bọn họ đều rối rít cầu xin tha thứ. Lần này bọn họ hối hận phát điên rồi. Nếu là có thể làm lại nói, bọn họ tuyệt đối không dám đánh cái chủ ý này. Nhưng là trên thế giới không có gì thuốc hối hận có thể ăn. Cho nên gặp lại sau. Các ngươi mới vừa rồi còn dơ cao tinh thần sức lực không phải sao? Lâm Hiên nhẹ nhàng đưa tay bóp một cái. Đều bị bóp vỡ. Không chừa một mống. Tuyệt đối bạo lực. Không có chút nào lưu tình. Nếu là hắn trở về chậm một chút, vậy trong này liền hoàn toàn chơi xong. Đương nhiên hắn có thể thỉnh cầu vạn thiên chúa tể làm cho mình trở lại quá khứ. Như vậy vẫn có thể cứu trở về hết thảy. Trong chớp mắt, trước mắt đại quân toàn bộ bị diệt xuống. Không chừa một mống. Về phần có còn hay không còn dư lại, đều đã không trọng yếu. Chỉ cần đưa đến một cái giết gà dọa khỉ trình độ. Chợt hắn lần nữa trở lại chìm nguyên tinh trung. Bọn họ cũng mắt thấy một màn này. Nhiều như vậy thiên đế nói diệt liền diệt. Không có chút nào phí sức lực. Lực lượng này thật là mạnh quá biến thái rồi. So với bọn hắn tưởng tượng cũng mạnh hơn quá nhiều. Sư phó, ngươi thật lợi hại. Đây chính là thần đế lực lượng sao? Lâm Phong bọn họ kích động không thôi. Lực lượng của bọn họ rất mạnh. Nhưng đánh chết một cái thiên đế vẫn có chút độ khó. Không, so với thần đế mạnh hơn. Lâm Hiên cười nhạt nói. So với thần đế mạnh hơn. Vậy, kia là cấp bậc gì rồi? Bọn họ đều bị tin tức này rung động thật sâu một cái. Vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Điểm này sau này các ngươi sẽ biết. Bất quá có đôi lời có thể trước thời hạn nói một chút. Thần đế chỉ là bắt đầu. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Nhưng là cười bọn họ đều ngẩn ra. Thần đế mới là mới vừa bắt đầu. Quỷ dị như vậy. CVT. Cầu vote càng nhiều càng tốt số từ 1753. Hết chương.